Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1138. Chương 1138. Danh chấn vạn kiếm tinh vực. Số 9 nhìn lấy điện chủ gương mặt, khóe miệng tràn đầy trào phúng. Vạn vạn không nghĩ đến chính mình sẽ bị điện chủ từ bỏ. Nội tâm tràn ngập đùa cợt, có chút không còn hy vọng. Hắn cất tiếng cười to. Ha ha ha, điện chủ, người tốt dạng, thật sự là tốt lắm. Điện chủ một đôi không chứa cảm tình con ngươi, cũng không có tâm tình chập chờn, lộ ra rất bình tĩnh. Người chung quanh nhìn lấy số 9, hơi có chút nghi hoặc, không hiểu số 9 cùng điện chủ ở giữa phát sinh cái gì. Hô, số 9 nhìn một chút thần ngọ bọn người, lại nhìn xem kiếm phong tử, thần lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Ngay sau đó, số 9 bên ngoài thân phát sinh đại bạo tạc, phanh phanh phanh, rất nhanh số 9 thân thể liền nổ tung thành một đoàn xương máu. Khủng bố dư âm năng lượng khuếch tán ra đến, bao phủ bốn phía, vặn vẹo không gian. Đây là tự tổn kinh mạch, tự sát, mặc kệ là đãng ma người liên minh, vẫn là thần ngọ một nhóm người, tất cả đều mắt trợn tròn. Số 9 thế mà lựa chọn tự mình ma diệt, liền thần hồn đều không có để lại. Thần ngọ sau lưng các loại phệ thần vệ, nhìn đến số 9 từ chết, có ít người thì ẩn ẩn hiểu được cái gì, đều là phệ thần vệ một viên, khó tránh khỏi có chút thỏ chết cáo buồn cảm giác. Số 9 đã tự sát, chuyện này thì dạng này quên đi. Trên bầu trời, điện chủ hóa thân gương mặt, dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra. Tính toán, kiếm phong tử khẽ nói một câu. Người cảm thấy thì dạng này tính toán. Kim sắc trong lĩnh vực, kiếm ý điên cuồng hội tụ, xen lẫn, quấn quanh, ngàn vạn kiếm ý hóa thành lợi kiếm. Quần thần buổi trưa bọn người xuyên tới, thần ngọ bọn người hoảng sợ, ao ao vận chuyển thần lực chống cự. Mỗi người bọn họ bên ngoài thân đều phóng ra phòng ngự hộ giáp, ý đồ ngăn cản không gì không phá kiếm ý. Đáng tiếc, chỉ là phí công. Tạch tạch tạch, ngưng tụ khôi giáp vỡ vụn, kim sắc kiếm ý xuyên thủng thân thể. Rất nhanh, một mảnh tiếng kêu rên vang lên. Mỗi một cái phệ thần vệ bị kim sắc kiếm ý xuyên thủng, nở rộ vạn đạo quang mang, không gì sánh được sáng chói. Rất nhanh, thân thể bọn họ hóa thành quang vũ, tiêu tán ở trong thiên địa. Trong chớp mắt, cũng chỉ còn lại có thần ngọ cùng một tên khác nửa bước hỗn độn thần đang khổ cực trèo trống. Người quá phận, trên bầu trời, phệ hồn điện điện chủ đôi tròng mắt kia bên trong, rốt cục có cảm xúc biến hóa, ẩn chứa phẫn nộ, nhìn chằm chằm phía dưới kiếm phong tử. Mưa gió hội tụ, dồi dào năng lượng hội tụ tới, hình thành một cái ngàn trượng đại tiểu bàn tay lớn màu đen, mang theo từng tia hỗn độn khí, dường như có thể ma diệt vạn vật một dạng, phát ra thiên địa chi uy. Cái này bàn tay màu đen chậm rãi rơi xuống, dẫn tới dãy núi đều đang run rẩy, mặt đất gánh không được mênh mông áp lực. Bàn tay màu đen phạm vi bao phủ bên trong, dưới mặt đất nặng một đoạn, sau đó dạn nứt ra, đáng sợ khí tức, quả thực nối liền trời đất. Phệ hồn điện điện chủ giận, hắn không nghĩ tới số 9 tự sát, cái này mới lên cấp kiếm đế vẫn như cũ không buông tha. Dùng kim sắc kiếm ý chìm ngập 10 tại vị phệ thần vệ, xuyên qua thân thể bọn họ, phệ hồn điện điện chủ nén giận xuất thủ. Đồng thời cũng thử một lần mới lên cấp kiếm đế thực lực. Bàn tay lớn màu đen rơi xuống, cuồng phong phun trào, khí tức khủng bố xé rách thương khung. Đối với kim sắc lĩnh vực ấn xuống tới, giờ khắc này, tại chỗ vô số người đều cảm nhận được một cỗ áp lực, mỗi người vận lực chống cự, ngăn cản cái này đáng sợ uy áp. Kiếm phong tử đồng tử nở rộ tinh mang, làm người chấn động cả hồn phách, mở miệng nói, muốn là ngươi chân thân đến đây, ta vẫn sợ ngươi ba phần. Bất quá chỉ là một đạo hóa thân, chỉ có bản thể bảy thành lực lượng, có làm được cái gì? Thoại âm rơi xuống, vạn đạo kim sắc kiếm ý hợp làm một thể, ngưng tụ ra một thanh 100 trượng lớn tiểu kim sắc kiếm thể, tản mát ra vô thượng uy thế, tràn ngập ra kiếm ý, quả thực giống như là muốn xé rách chư thiên, phóng lên tận trời, cùng bàn tay lớn màu đen đụng vào nhau. Ầm ầm, giữa thiên địa dường như đều tại kịch liệt lay động, 100 trượng lớn tiểu kim sắc kiếm thể trong nháy mắt động xuyên bàn tay lớn màu đen, không gì sánh được hùng hậu năng lượng bắn nhanh, nổ tung dư âm khuếch tán, hủy diệt từng tòa công trình kiến trúc, cho bụi đầy trời. Trận này kiếm đế cùng phệ hồn điện điện chủ ngắn ngủi va chạm, khiến hơn phân nửa luyện kim thành hóa thành phế tích. Phốc phốc phốc, đáng ma liên minh thiên thần nhân vật, trừ số ít mấy cái tu vi so sánh hùng hậu người, còn lại người phun máu phè phè, đầu sinh ra cảm giác hôn mê. Kiếm đế cùng hỗn độn thần giao thủ sinh ra dư âm, làm bọn hắn ho ra đầy máu, thụ nội thương nghiêm trọng. Dư âm năng lượng khuếch tán toàn bộ vạn kiếm tinh, giờ khắc này cơ hồ bừng nghỉnh vạn kiếm tinh rất nhiều ngủ say thiên thần. Thậm chí vạn kiếm các ba vị kiếm đế đồng thời mở to mắt, bắn ra mấy cái nói ánh sáng màu vàng, không nhìn không gian khoảng cách, nhìn đến luyện kim thành phát sinh sự tình. Kiếm phong tử kim sắc lĩnh vực vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, bên trong vô số kim sắc kiếm ý lưu chuyển, xuyên thủng thần ngọ cùng một vị khác nửa bước hỗn độn thần thân thể. Bọn họ phát ra tiếng kêu thảm, quanh thân nở rộ vạn đạo kim quang, thân thể bọn họ bên trong bị kiếm ý lấp đầy. Cái này khủng bố đế cấp kiếm ý xé rách thân thể bọn họ, sau đó hai người rốt cục không chống đỡ được, hóa thành quang vũ tiêu tán ở giữa thiên địa. Ngươi chờ đó cho ta, phệ hồn điện điện chủ lại xuất phát ra một tiếng rung động thiên địa nộ hống, sau đó trên vòm trời lỗ mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Phệ hồn điện điện chủ cũng biết, chỉ dựa vào một đạo công kích, căn bản không làm gì được vị này mới lên cấp kiếm đế. Xuất thủ một lần, không có có dư thừa năng lượng trèo chống hóa thân hiển hóa, chỉ có thể biến mất không thấy gì nữa. Đến đây đàm phán phệ thần vệ toàn bộ ngã xuống, bao quát hai vị nửa bước hỗn độn thần, cộng thêm 10 tại vị phệ thần vệ, phệ hồn điện điện chủ hóa thân cũng tiêu tán. Bầu trời lại lần nữa khôi phục sáng sủa, ngàn dặm không mây, bất quá vừa mới cái kia một trận ngắn ngủi kịch liệt va chạm, chấn động đám người tâm. Bởi vì vừa mới cái kia một trận va chạm, đãng ma liên minh nội tình không hùng hậu thiên thần bị chiến đấu dư âm xâm nhập, thụ rất nghiêm trọng thương tổn. Tiền bối, mọi người đối với kiếm phong tử mở miệng, lộ ra không gì sánh được cung kính. Con đường tu hành, lấy võ vi tôn, kiếm phong tử là kiếm đế, vừa mới triển lộ ra tu vi, đã rung động đám người. Kiếm phong tử nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, ta sẽ tọa trấn luyện kim thành, các ngươi phái người tìm hiểu đồ nhi ta tin tức, một có tin tức, lập tức thông báo ta. Tuy nhiên phệ thần vệ chính miệng nói ra giết chết chính mình đồ đệ, nhưng là kiếm phong tử cảm thấy mình đồ nhi người hiền tự có thiên tướng, không có khả năng chết đi. Tốt, mọi người gật gật đầu. Luyện kim thành phát sinh sự tình, như là cụ như gió bao phủ vạn kiếm tinh, cùng toàn bộ vạn kiếm tinh vực đại thế lực. Vô số người biết được nơi này phát sinh sự tình, trong lòng im lặng im lặng, đồng thời cũng có chút bội phục cái này gọi Tử Nhiên người. Không chỉ có là một vị đan thánh, hơn nữa còn nắm giữ một vị kiếm đế sư phụ. Bởi vì hắn biến mất, dẫn phát vạn kiếm tinh vực hơn phân nửa thế lực cùng phệ hồn điện khai chiến. Thậm chí vẫn lạc hai tôn nửa bước hỗn độn thần, cùng 10 tại vị phệ thần vệ. Những thứ này, tất tất cả đều là phệ hồn điện tinh nhuệ. Lần này, phệ hồn điện được cho Thương Cân động cốt. Vô số người trẻ tuổi cảm xúc bành trướng. Bọn họ không gì sánh được hướng tới cùng hâm mộ. Cũng muốn trở thành tự nhiên loại này, đại nhân vật. Cả thế gian đều chú ý. Một khi bị thương tổn, vô số thế lực tự phát anh dũng thành lập tổ chức. Vì báo thù, bức bách phệ hồn điện giao người. Tự nhiên tên, vang vọng vạn kiếm tinh vực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.